Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 81 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đại Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thiên tiên sơ kỳ, như vậy ta đã đột phá đến đoạt thiên cảnh tầng 4, còn có 3 tầng nữa. Bất quá hiện tại ta cảm giác thân thể đã no đủ, nếu lại đột phá căn cơ liền sẽ không xong. Kế tiếp liền luyện hóa lửa cháy phần thiên, tu thành hỏa nhãn kim tinh. Nghĩ liền làm liền, lập tức liền xem xét phương pháp tu luyện hỏa nhãn kim tinh, sau đó niệm động khẩu quyết, đôi tay không ngừng kết ấn. Chỉ thấy bốn phía lửa cháy phần thiên không ngừng hướng về hai mắt của Lâm Dương hội tụ. Giờ phút này, hai mắt của Lâm Dương đỏ đậm, bên trong có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngọn lửa long cuốn trên bầu trời cũng chậm rãi hướng về Lâm Dương hội tụ. Lúc này, bên ngoài lửa cháy phần thiên, một chúng kim tiên không thể tưởng tượng nhìn lửa cháy phần thiên gió nổi mây phun. Sao lại thế này? Lửa cháy phần thiên hội tụ đi nơi nào? Lại còn có càng ngày càng ít. Mẹ nó, Lâm Dương rốt cuộc ở bên trong làm cái gì? Chẳng lẽ hắn có được một cái bảo bối thuộc tính hỏa, đem lửa cháy phần thiên hấp thu? Tốt nhất không nên như vậy. Nếu là thật như vậy, hắn thả ra lửa cháy phần thiên, chúng ta đều sẽ xong đời. Các vị đừng nóng vội, hắn chỉ là cản bá ngưng khí cảnh sơ kỳ, liền tính có được bảo bối thuộc tính hỏa, hấp thu lửa cháy phần thiên hắn dùng được sao? Lời này vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thở ra một hơi. Đúng rồi, có bảo bối hắn đều không dùng được, chính mình sợ cái gì? Nhưng mà tốc độ lửa cháy phần thiên hội tụ đột nhiên nhanh hơn. Ở giữa, một đạo lốc xoáy cực lớn xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Dương đứng ở tại chỗ, hai mắt không ngừng hấp thu lửa cháy phần thiên. Lửa cháy phần thiên tựa như hai con hỏa long, phía sau tiếp phía trước hướng về hai mắt của Lâm Dương. Khí thế của Lâm Dương cũng càng lúc càng lớn, toàn thân chậm rãi thành màu lửa đỏ, tựa như hỏa thần trọng sinh, phượng hoàng niết bàn. Bên ngoài lửa cháy phần thiên, một đám kim tiên hô hấp đều dồn dập, động tĩnh lớn như vậy, cấp bậc bảo bối khẳng định không kém, có khả năng là tiên khí cực phẩm. Ở tiên giới, pháp khí phân biệt là tiên khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cực phẩm, còn có tiên khí chí tôn chí cao vô thượng. Bình thường tiên khí cực phẩm đều là đại la kim tiên sử dụng, kim tiên chỉ có thể dùng tiên khí hậu kỳ. Sau đó tiên khí chí tôn chỉ là truyền thuyết, cường giả đại la kim tiên cực kỳ cá biệt mới có khả năng có được. Tiên khí cực phẩm làm sao bọn họ có thể bỏ qua được? Nếu không thể vào không được trong lửa cháy phần thiên, bọn họ đã sớm xông lên. Giờ phút này, lửa cháy phần thiên đang nhanh chóng giảm bớt, một chúng kim tiên theo sát sau đó. 7 ngày 7 đêm qua đi, đột nhiên những kim tiên đó sửng sốt. Cái gì? Thiên tiên sơ kỳ? Sao có thể? Hắn sao có thể đã đột phá đến thiên tiên sơ kỳ? Tuyệt đối không có khả năng. Cho dù có đồ vật đột phá cấp bậc, hắn đột phá nhiều cảnh giới như vậy cũng không xong. Mọi người, mau đem hắn vây lại. Thiên tiên sơ kỳ lại như thế nào? Chúng ta có hơn 1.000 kim tiên, còn sợ một tên thiên tiên như hắn sao? Đúng vậy, có khả năng hắn vốn dĩ chính là thiên tiên sơ kỳ. Không biết vì nguyên nhân gì tu vi biến mất. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn liên tiếp đột phá nhiều cấp bậc như vậy. Bất quá trên người tiểu tử này khẳng định có bảo vật đột phá cấp bậc. Mọi người trước tiên đồng lòng hợp lực làm cho hắn giao ra bảo bối, về sau chúng ta bằng thực lực của chính mình tranh đoạt. Được, ta tán thành. Thực mau, mọi người lại thành châu chấu trên một sợi dây. Nhưng mà Lâm Dương đang cố gắng hấp thu lửa cháy phần thiên. Giờ phút này, lửa cháy phần thiên chỉ có phạm vi 50 dặm. Cùng lúc trước mà so sánh, thật là một cái ở trên mặt đất, một cái ở trên trời. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể chờ lửa cháy phần thiên chân chính biến mất mới có thể động thủ. Dần dần, lửa cháy phần thiên càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng một chút bị Lâm Dương hấp thu. Động thủ! Đúng lúc này, một kim tiền hét lớn một tiếng, tay phải ngưng tụ một đạo chảo ảnh, đối với Lâm Dương một chảo, ngay lập tức tới. Lâm Dương xoay người nhìn lại, đồng tử mở to, chỉ thấy một đạo lửa cháy phần thiên mà ra. Xì một tiếng, chảo ảnh nháy mắt biến mất. Ấy, vẫn là kém một chút, cũng không có luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất có thể thả ra lửa cháy phần thiên. Lâm Dương thở dài, ngay sau đó không hề sợ hãi nhìn kim tiên vây quanh chính mình. Các người là tự bạo hay là muốn ta ra tay? Cho các người thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. Nếu ta ra tay, sẽ làm cho các người hồn phi phách tán. Lâm Dương nhìn quanh bốn phía, biểu tình vô bi vô hỉ, ngữ khí bình đạm không gợn sóng, thật giống như đang nói một chuyện không hề có ý nghĩa. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến thiên tiên liền có thể là đối thủ của chúng ta. Ta thừa nhận, ngươi vừa rồi thả ra lửa cháy phần thiên, chúng ta đích xác không thể chống đỡ. Nhưng ngươi có thể thả ra được bao nhiêu? Chúng ta nơi này có hơn 1.000 kim tiên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra bảo bối đi. Chúng ta chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi một con đường sống. Ha ha ha, ngươi có thể thử xem. Lâm Dương cười cười, ngay sau đó nhàn nhạt nói. 3 giây đã qua, nếu các ngươi tìm chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Dương nháy mắt hóa thành trạng thái long nhân, vận chuyển khí thế vận đục. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên lóe ra 4 chữ, hỗn độn chi khí. Ồ, thì ra khí thể vận đục là hỗn độn chi khí sao? Tên cùng với khí thể rất xứng. Nghĩ đến đây, Lâm Dương không có do dự, hỗn độn chi khí vận chuyển quanh thân. Tức khắc, long thần kim sắc cùng với lôi điện, tựa như thần long tuyệt thế hành lôi bố vũ. Đây là cái gì? Khí thế thực cường đại, năng lượng thật là khủng khiếp. Ta cảm giác dương khí đều bị năng lượng hắn phát ra áp chế. Để đến cùng là loại năng lượng gì? Mẹ nó, tiểu tử này xả heo ăn thịt hổ, mọi người cùng nhau lên. Ta cũng không tin, hơn 1.000 người chúng ta còn đánh không lại hắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đám kim tiền cầm lấy pháp bảo từng người đối với Lâm Dương đánh loạn. Chỉ một thoáng, không trung toát ra quang mang đủ mọi màu sắc. Những cái đó đều là kim tiền công kích Lâm Dương phát ra. Từ xa nhìn lại, tựa như cầu vồng, nhưng sự sắc bén cùng với khí thế cường đại của nó chứng minh có rất nhiều cường giả kim tiền đang chiến đấu. Hơn nữa lửa cháy phần thiên biến mất, vô số người đều cho rằng kim tiền đang tranh đoạt bảo vật. Tàng kim thành cách lửa cháy phần thiên gần nhất, trong thành có vô số người đều chạy ra, đứng ở nơi xa nhìn một màn chấn động nhân tâm. Bỗng nhiên, một đạo khí thể vận đục cùng với lôi điện phóng lên cao, thật giống như cột chống trời, xông thẳng nguyên tiêu, đem công kích bốn phía đủ mọi màu sắc toàn bộ ngăn cách. Liền tính là người ở tàng kim thành đều cảm nhận được cố khí thể vận đục khủng bố kia, đặc biệt là một ít người nhỏ yếu, cảm giác dương khí của chính mình bị áp chế. Còn có người thường, trực tiếp sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy. Đúng lúc này, khí thể vận đục nháy mắt nổ mạnh, một dòng khí cường đại nhanh chóng tràn ra về bốn phương tám hướng. Bên cạnh thập vạn đại sơn, đất bằng bốn phía núi lớn nháy mắt bị lệch vị trí, địa bàn trong phạm vi vài trăm dặm toàn bộ giảm xuống mấy chục mét. Trời ạ, nổ mạnh, chạy mau! Đàn kim tiên này điên rồi, chạy mau! Trong lúc nhất thời, tàng kim thành nhân tâm hoảng sợ, rít gào, nhưng thực mau, một đạo khí lãng nháy mắt đem một nửa đất bằng ở tàng kim thành lệch vị trí. Người ở một nửa kia đều sắc mặt tái nhợt, giống như hư thoát ngồi ở dưới đất, thầm than chính mình mạng lớn. Liền một nửa này, nhân số đã chết có mấy trăm triệu, trong đó tiên nhân nhân tiên cảnh không phải số ít, tu luyện chính là tàn khốc như vậy, ở trước mặt người cường đại thật sự giống như con kiến. Ở trong nháy mắt khi khí thể vận đục nổ mạnh, hơn 1.000 kim tiên kia đầy mặt hoảng sợ, ngay sau đó xoay người chạy trốn, nhưng vẫn là đã chậm. Lấy Lâm Dương làm trung tâm, lực đánh vào cường đại trực tiếp đem bọn họ sốc cho hộc máu bay ra ngoài. Theo sát sau đó, thân thể Lâm Dương chợt lóe, vận chuyển hỗn độn chi khí cùng đôi tay, một quyền đánh về phía một kim tiên. Tốc độ cực nhanh, làm tên kim tiên này cũng chưa phản ứng lại, bản năng phản ứng làm cho hắn cầm lấy vũ khí chắn đỡ. Oanh một tiếng, hắn trực tiếp bị Lâm Dương một quyền đánh vào dưới nền đất sâu mấy ngàn mét. ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng công kích. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy không trung một đạo lưu quang không ngừng đánh sâu vào hơn 1000 đạo quang mang đủ mọi màu sắc. Oanh một tiếng, đúng lúc này, Lâm Dương một quyền đánh nổ một cường giả kim tiên sơ kỳ. Tay vung lên, liên quan đến cả linh hồn của hắn đều bị tiêu diệt. Mẹ nó, mọi người chạy mau, quá cường đại. Chạy, chạy mau. Trong lúc nhất thời, chúng kim tiên liều mạng thi triển bí thuật chỉ vì chạy trốn. Chạy ở phía sau trực tiếp bị đánh nổ, ở không trung phát ra một đạo ánh lửa chói lòa. Hiện tại xuất hiện một màn như vậy, hơn 1000 đạo quang mang ở trên trời trốn tránh, một đạo lưu quang vẫn đục truy đuổi ở phía sau. Những nơi đi qua, mặt đất cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Có kim tiên cường đại vừa chạy vừa quay đầu lại công kích Lâm Dương. Đương nhiên, Lâm Dương dùng ra lực lượng hỗn độn, công kích còn chưa tới đã bị hắn đánh tan. Có một số dùng ra pháp tắc, nhưng chỉ là giảm bớt tốc độ của Lâm Dương, căn bản không mảy may làm gì được Lâm Dương. Cũng may, những kim tiên đó cũng không có hướng về phương hướng của Tàng Kim Thành chạy trốn. Điều này làm cho người ở Tàng Kim Thành thở ra một hơi. Đồng thời bọn họ cũng suy nghĩ, rốt cuộc là ai đuổi theo hơn 1000 kim tiên làm cho bọn họ chật vật chạy trốn như vậy? Theo lý thuyết, không có khả năng là Đại La Kim Tiên. Nếu là vậy, bọn họ căn bản không có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa việc này liền đáng sợ. Không phải Đại La Kim Tiên còn có thể đuổi theo làm cho bọn họ chạy. Thật sự là có bao nhiêu lợi hại đây? Mẹ nó, các người đứng lại cho ta. Không phải thực kiêu ngạo sao? Không phải muốn bảo bối của ta sao? Hiện tại vì sao lại giống như chuột thấy mèo, chạy trốn chật vật như vậy? Trên người của ta có rất nhiều bảo bối, các người tới đoạt xem. Lâm Dương thấy đuổi không kịp, chửi ầm lên. Tiểu tử, bảo bối chúng ta từ bỏ, việc này liền bỏ qua như vậy, không cần đem chúng ta chọc cho nóng này. Chọc cho nóng này, liền tính liều mạng cũng phải đem ngươi kéo xuống ngựa. Đúng vậy, việc này liền bỏ qua như vậy. Nếu ngươi còn như thế, chúng ta liền chạy đến nơi có nhiều người. Đến lúc đó, ngươi tàn sát sinh linh, ông trời sẽ giáng xuống nồi kiếp. Ta nói rồi, phải giết các ngươi. Lâm Dương ta từ khi bắt đầu tu luyện, trước này chưa từng ăn mệt như vậy. Được lắm, chúng ta chạy tới Viêm Hỏa Thành. Thực mau, một đám kim tiên thay đổi phương hướng, hướng về Viêm Hỏa Thành chạy tới. Lâm Dương là quyết tâm muốn giết bọn họ, gắt gao đi theo phía sau, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, tốc độ của chính mình cùng với kim tiên so sánh vẫn là chậm hơn một chút, có rảnh học tập cân đổ vân của Tôn Ngộ Không đi. Những kim tiên đó cũng không dám tách ra chạy, bọn họ đều sợ chính mình bị Lâm Dương theo dõi, sau đó tu vi vạn năm bị hủy trong một sớm. Dù sao trước mắt Lâm Dương đuổi không kịp bọn họ, đuổi theo mới suy xét tách ra để chạy. Viêm Hỏa Thành chiếm diện tích hơn 500 vạn mét vuông, là một tòa thành thị không lớn không nhỏ ở tiên giới, nhưng so với Tàng Kim Thành không biết tốt hơn bao nhiêu. Trong thành, căn bản nhìn không tới một người bình thường, yếu nhất đều là ngưng khí cảnh sơ kỳ. Tương truyền, thành chủ Viêm Hỏa Thành càng là cường giả kim tiên. Thế nhưng, người ở Viêm Hỏa Thành đột nhiên phát hiện hơn 100 đạo lưu quang cực nhanh bay tới, lại còn cùng với khí thế cường đại. Đây là cường giả kim tiên. Trời ạ, hơn 100 cường giả kim tiên. Không đúng, người xem phía sau. Trời ạ, phía sau là ai vậy? Vậy mà đuổi theo làm cho hơn 1000 kim tiên chật vật chạy trốn. Gì? Những kim tiên đó thả chậm tốc độ. Không, chạy nhanh đi. Lúc này, một vị cường giả nhân tiên phát hiện manh mối, lập tức giết gào một tiếng, liều mạng chạy tới ngoài thành. Bên kia, Lâm Dương thấy một chúng kim tiên bay đến trên không Viêm Hỏa Thành, liền đem tốc độ thả chậm xuống. Lập tức dồn hết sức lực, một viên cầu hỗn độn chi khí ngưng tụ liền hướng về bọn họ ném tới. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đồng thời né tránh, viên cầu trực tiếp dừng ở trong Viêm Hỏa Thành. Oanh một tiếng, Viêm Hỏa Thành chiếm diện tích 500 vạn mét vuông nháy mắt hóa thành đất bằng. Trong thành, toàn bộ vài tỷ người biến mất, liền chỉ còn giữ lại Viêm Hỏa Thành chủ đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ đậm. Ấy, là ai lạm sát kẻ vô tội, ăn gặp trời phạt. Viêm Hỏa Thành chủ rít gào, sau đó chú ý tới những kim tiên kia cùng với Lâm Dương. Là ngươi hủy hoại Viêm Hỏa Thành, để mạng lại cho ta. Viêm Hỏa Thành chủ cũng không ngốc, nhìn khí thế của Lâm Dương liền biết Viêm Hỏa Thành là hắn phá hủy. Bởi vì khí thế hủy diệt Viêm Hỏa Thành cùng trên người Lâm Dương giống nhau, lập tức Viêm Hỏa Thành chủ hướng về Lâm Dương phóng tới, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, ngay tại chỗ còn lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã làm vọt tới trước người Lâm Dương. Cút ngay, người muốn trách thì trách bọn họ, là bọn họ cố ý dụ dỗ ta công kích, lúc này mới hủy hoại Viêm Hỏa Thành. Lâm Dương vung tay lên ngăn cản công kích của Viêm Hỏa Thành chủ, ngay sau đó nhìn Kim Tiên chạy trốn phía trước, đầy mặt vội vàng. Dù sao chính là ngươi hủy, ta muốn giết ngươi. Viêm Hỏa Thành chủ đã đỏ mắt, đây chính là vài tỷ người. Đều nói không phải ta, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, cút đi. Lâm Dương hét lớn một tiếng, không để ý tới hắn, mà là nhanh chóng truy đuổi một đám Kim Tiên kia. Viêm Hỏa Thành chủ bị Lâm Dương quát khiến cho sửng sốt, nhìn Lâm Dương đuổi theo hơn 1000 Kim Tiên chạy trốn, ngay sau đó mới phản ứng lại. Trời ạ, hắn vậy mà đuổi theo hơn 1000 Kim Tiên đang chạy trốn, chính mình vừa rồi còn động thủ đối với hắn, cũng may hắn không có giết ta. Ấy, thật là mạng lớn. Bên kia, một đám Kim Tiên mang theo Lâm Dương chạy loạn ở các thành thị. Lâm Dương đã giết tới đỏ cả mắt rồi, không giết bọn họ liền không thể giải được nỗi hận trong lòng. Liên tiếp phá hủy trên trăm tòa thành thị, nhưng Lâm Dương còn không có bỏ qua. Loại chấp nhất khủng bố này làm hơn 1000 Kim Tiên cảm thấy sợ hãi. Một vị Kim Tiên trong đó quát: Lâm Dương, người còn làm sát kẻ vô tội như vậy là sẽ chịu trừng phạt, không bằng bỏ qua đi, coi như chúng ta sợ ngươi, chúng ta xin lỗi ngươi. Đúng vậy, người liên tiếp phá hủy 105 tòa thành trì, tàn sát sinh linh vô số kể, thật sự sẽ chịu trời phạt, chúng ta không lừa ngươi. Hết thảy những việc này đều là bởi vì các ngươi, cho dù có trời phạt, các ngươi cũng trốn không thoát khỏi quan hệ. Xin lỗi không có khả năng, ta nói rồi, phải giết các ngươi. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, toàn thân đằng đằng sát khí, liên tiếp giết vô số sinh linh, toàn thân hắn đều toát ra một cỗ sát khí bức người, làm người nhìn tới có một loại cảm giác đối mặt thây sơn biển máu. Được, chúng ta liền tiếp tục chạy. Chúng ta cũng không tin người có thể đem thành trì tiên giới toàn bộ phá hủy. Chuyện này sớm hay muộn sẽ bị Đại La Kim Tiên biết, người chết chắc rồi. Mẹ nó, muốn chết ta cũng trước tiên đem các người giết chết. Ta lúc nào cũng ở vào trạng thái đỉnh cao, chờ các người hao hết dương khí chính là ngày chết của các người. Đã giết nhiều người như vậy, Lâm Dương không muốn từ bỏ giết người liền giết thực uổng phí, chỉ có đem bọn họ giết chết, những người khác mới chết coi như đáng giá. Bất quá bọn họ nói trời phạt là có phiền toái, thế nhưng nói giết bọn hắn, nhất định phải giết bọn hắn, chẳng sợ thật sự có trời phạt cũng không thể ngăn cản quyết tâm ta giết bọn họ. Nghe được Lâm Dương nói, chúng Kim Tiên sắc mặt đều biến đổi. Đúng vậy, chính mình sớm hay muộn sẽ không có dương khí, đến lúc đó bị Lâm Dương đuổi theo, nhất định phải chết. Làm sao bây giờ, nếu không liều mạng với hắn? Không được, như vậy chỉ là chịu chết. Mẹ nó, sớm biết rằng thế này không nên đắc tội Ôn Thần này. Chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Ta liền không tin hắn giết nhiều người như vậy không gặp trời phạt. Thực mau, mọi người tiếp tục hướng về thành trì nhân tộc bay đi. Lâm Dương theo sát sau đó, một thân sát khí tưởng như sát thần tuyệt thế, thậm chí có thể từ sau lưng hắn thấy một mảnh hư ảo màu đỏ, bên trong sát khí quần quận. Tốc độ của Kim Tiên thực mau, thành trì tiên giới cũng tương đối dày đặc. Dọc theo đường đi, Lâm Dương lại tiếp tục phá hủy mấy chục tòa thành trì, sau lưng sát khí ngập trời dần dần ngưng tụ thành thực chất. Một con cử long khủng bố đỏ như máu xoay quanh ở sau lưng hắn, nhìn tới làm người tim đập nhanh. Đi ngang qua một ít thành trì, không cần Lâm Dương động thủ, một ít tiên nhân nhỏ yếu đều bị cử long đỏ như máu này phát ra sát khí hù chết. Đám Kim Tiên kia cũng càng ngày càng kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng thoát ra. Bọn họ đã nhìn ra Lâm Dương là ăn quả cân, quyết tâm muốn giết chết bọn họ. Không được, đã chết nhiều người như vậy, còn tiếp tục như vậy Đại La Kim Tiên cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta cũng vẫn là phải chịu trừng phạt. Một vị Kim Tiên phi hành cực nhanh, đầy mặt sợ hãi nói: Mẹ nó, nghĩ tới một đám cường giả Kim Tiên chúng ta, vậy mà bị một thiên tiên nho nhỏ đuổi theo bỏ chạy. Tiếp tục thế này, dương khí của chúng ta sớm hay muộn sẽ bị hao hết, trời phạt cũng chậm chạp không tới, chúng ta dứt khoát đi khu vực trung tâm tiên giới đi, đến lúc đó cho Lâm Dương một cái danh hiệu ma thần, lại kêu gọi càng nhiều kim tiền thu thập hắn. Dĩ, biện pháp này rất tốt, dù sao sát khí của hắn đều sắp ngưng tụ thành thực chất, làm ta đều có điểm tim đập nhanh. Nói hắn là ma thần, khẳng định không ai hoài nghi. Nghĩ liền làm liền, một chúng kim tiền mang theo Lâm Dương đi khu vực trung tâm tiên giới. Tiên giới rất lớn, khu vực trung tâm rất xa. Mọi người phi hành 3 năm mới đến trung tâm tiên giới. Ở chỗ này, dương khí nồng đậm giống như mây mù, sương khói lượn lờ, một mảnh cảnh tượng tiên gia. Thành trì ở đây mỗi một tòa đều có 300 triệu km vuông trở lên. Bên trong kim tiên nhiều đếm không xuể. Có thể nói kim tiên đầy đất đi, địa tiên nhiều như chó. Nhưng mà thiên tiên căn bản không có. Ở chỗ này, thiên tiên căn bản không thể lăn lộn. Thực mau, bọn họ tìm đúng một tòa thành trì, tên là Trảm Thiên Thành. Thành chủ là một cường giả kim tiên viên mãn. Trong thành kim tiên cũng nhiều không kể xiết. Tường thành của Trảm Thiên Thành cao vạn trượng, chung quanh sương khói lượn lờ. Trong thành trang hoàng so với Lăng Tiêu Bảo Điện của Ngọc Hoàng Đại Đế đã xem ở trên TV, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Từng cây cột đá cao tận vân tiêu, bên trên cử long xoay quanh sinh động như thật. Đúng lúc này, một trận tiếng quát lớn truyền đến. Đồng đạo Trảm Thiên Thành, mau chóng tập hợp chém giết ma thần tuyệt thế. Vừa dứt lời, hơn 1.000 kim tiên đồng thời hạ xuống Trảm Thiên Thành. Lâm Dương theo sát sau đó. Bất quá Trảm Thiên Thành đột nhiên phát ra một đạo quầng sáng màu bạc, đem hắn bắn bay ra ngoài. Đáng giận, phá cho ta. Ổn định thân hình, Lâm Dương một quyền đánh về phía quầng sáng. Sát khí sau lưng ngưng tụ hư ảnh cự long giết gào, hỗn độn chi khí mang theo một cỗ lực lượng khủng bố, ngay lập tức nện ở trên quần sáng. Oanh một tiếng vang lớn kinh thiên, toàn bộ Trảm Thiên Thành đều rung động, quầng sáng màu bạc xuất hiện cái khe. Người kia là ai? Sát khí thần lớn, hơn nữa chỉ có thần lực thiên tiên sơ kỳ, vậy mà có thể đem ngân quang hộ thành đánh vỡ. Chư vị đồng đạo, người này là ma thần tuyệt thế, một đường đuổi giết chúng ta, trên đường thấy thành trì liền phá hư, tàn sát hàng tỷ sinh linh. Lúc này, trong số kim tiên bị đuổi giết, một kim tiên mở miệng, nói ra những lời kích động, làm cho mọi người đều căm tức nhìn Lâm Dương. Đúng lúc này, Lâm Dương phát ra một tiếng rồng ngâm, trên người vảy kim sắc sôi nổi mọc ra, đôi tay hóa thành thiết quyền, vận chuyển lực lượng hỗn độn, một quyền đánh ra. Một quyền này của Lâm Dương không có giữ lại, dùng ra sức lực toàn thân, không gian tầng tầng nứt nẻ, kéo một trận gió lốc gào thét mà tới. Oanh một tiếng, quầng sáng màu bạc thật giống như thủy tinh rơi rớt tan tác. Ngân quang hộ thành cái gì vậy mà bị hắn một quyền đánh nổ? Trời ạ! Mọi người đừng hoảng hốt, cùng nhau lên, vậy mà có người tới Trảm Thiên Thành chúng ta quấy rối, giết hắn. Đúng vậy, trừ ma vệ đạo, mở rộng chính nghĩa. Lập tức cường giả kim tiên ở Trảm Thiên Thành sôi nổi nhằm về phía Lâm Dương. Tốt tốt tốt, người ngăn cản ta giết bọn họ đều phải chết. Lâm Dương giận quá mà cười, đối mặt hàng ngàn hàng vạn kim tiên không hề sợ hãi. Phóng mắt nhìn tới toàn bộ tiên giới, phòng chừng cũng liền chỉ có Lâm Dương có bản lĩnh này. Theo kim tiên càng ngày càng nhiều, trong đám người đột nhiên có người hét lớn một tiếng. Giết! Tức khắc, kim tiên giống như con kiến, sôi nổi nhào về phía Lâm Dương. Ha ha ha, tới hay lắm! Lâm Dương cười cười, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào trong đám người. Có lực lượng hỗn độn bảo hộ, công kích của kim tiên đối với hắn căn bản không tạo được bất luận tác dụng gì. Lâm Dương giống như hổ nhập đàn dê, kim tiên sơ kỳ một quyền liền bị đánh nổ, kim tiên trung kỳ hai quyền, hậu kỳ ba quyền, viên mãn bốn quyền. Theo thời gian chuyển rời, kim tiên trong Trảm Thiên Thành càng ngày càng nhiều, toàn bộ nhằm về phía Lâm Dương. Giờ phút này, Lâm Dương đã giết đến đỏ mắt, gặp người liền giết, căn bản không phân rõ địch ta. Cũng may Lâm Dương một mình, ở chỗ này chỉ có địch nhân. Sát khí cự long sau lưng hắn cũng càng ngày càng nồng đậm, dương nanh múa vuốt, uốn lượn xoay quanh, từng trận sát khí dâng lên mà ra. Mỗi khi giết chết một kim tiên, cự long liền hiện hóa một phần. Dần dần, cự long giống như thực chất. Đến cuối cùng, chỉ thấy cự long đột nhiên mở hai mắt, trong mắt sát khí sôi trào, Bên trong không trung tức khắc nhấc lên một trận lốc xoáy giết chóc. Cửu Long ngẩng đầu đối với lốc xoáy gầm lên một tiếng, miệng há to, lốc xoáy giết chóc tức khắc bị hắn hấp thu. Rõ ràng bên trong, Lâm Dương cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ lạ. Luồng năng lượng này có điểm giống như pháp tắc, nhưng cùng pháp tắc mà những kim tiên đó thi triển không giống nhau. Bọn họ chỉ có thể khống chế thiên nhiên, tỉ như hồ mưa gọi gió gì đó, lợi hại một chút chính là khống chế không gian. Nhưng hắn giống như có thể khống chế sát khí. Không sai, chính là sát khí. Nghĩ đến đây, bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun. Nguyên bản bầu trời tinh không vạn lý, thoáng chốc mây đen giăng đầy. Bên trong mây đen sấm sét quần quận, một đạo lốc xoáy mây đen bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm xuất hiện. Nó giống như muốn đem hết thảy đều hấp thu, mang theo từng trận khí thức khủng bố, làm cho người cảm thụ được áp lực cường đại. Thực lực 10 phần chỉ có thể phát huy ra 8 phần. Vận mệnh chú định, trong đầu của Lâm Dương đột nhiên xuất hiện một chút đồ vật. Thứ này tên là giết chóc chi đạo. Không sai, chính là giết chóc chi đạo, so với pháp tắc càng thêm cao cấp. Đại đạo 3000, thiên diễn 49, mất đi một cái, chỉ có 2999 loại đạo. Đạo bị mất đi chính là vận mệnh chi đạo. Hiện tại Lâm Dương lĩnh ngộ chính là giết chóc chi đạo, xếp hạng top 10 trong 3000 đại đạo. Đồng thời, Lâm Dương giống như bắt được một tia bí mật về kiếp số, đó chính là vận mệnh. Vận mệnh chi đạo, kiếp số. Đúng rồi, khẳng định là như thế này, chỉ cần ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo là có thể nghịch thiên sửa mệnh, kiếp số tự sụp đổ. Lúc này, trước mắt của Lâm Dương sáng ngời, cả người mừng rỡ như điên. Sau khi Lâm Dương minh bạch phá giải kiếp số như thế nào, có vẻ hưng phấn dị thường, giết tới kim tiền càng là thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này, hắn lĩnh ngộ giết chóc chi đạo, đôi tay kết ấn, ngay sau đó một lóng tay chỉ tới cửu long giết gào phía sau. Tức khắc, một loại cảm giác huyết mạch tương liên từ đáy lòng dâng lên, cửu long thật giống như một bộ phận thân thể hắn, thực dễ thao túng. Cảm nhận được cửu long lợi hại, Lâm Dương hưng phấn không kiềm chế được. Đây là cái quỷ gì? Hắn vậy mà có thể dùng sát khí ngưng tụ cự long. Mẹ nó, hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người? Không tốt, cự long này làm ta cảm nhận được sợ hãi đến từ linh hồn. Mọi người, chạy mau, người này đã không phải kim tiên chúng ta có thể đối phó. Muốn chạy sao? Đã muộn. Lâm Dương đối với kim tiên một lóng tay chỉ tới, cự long giết gào nhằm về phía kim tiên. Cái đuôi cự long dài đến mấy ngàn mét vung lên. Âm âm âm, không trung phát ra một trận tia lửa lóa mắt, toàn bộ không gian bởi vì kim tiên nổ mạnh có vẻ hỗn loạn dị thường, cái khe không gian xen kẽ trong đó. Mau chạy mau, người này điên rồi, trời hiện dị tượng, trời phạt đi vào, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cứu mạng, cứu mạng, ta không muốn chết. Trường hợp tức khắc hỗn loạn, cửu long sát khí khủng bố tràn ngập bốn phía. Nó ở trong đám kim tiên xuyên qua. Những kim tiên đó ở trước mặt nó giống như giấy, một kích bất kham. Đúng lúc này, trong thiên địa, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, phảng phất truyền khắp mỗi góc trong thiên địa. Ngay sau đó, không trung hiện ra một mảnh đỏ như máu, tựa như dáng đỏ. Bất quá bên kia lại là kiếp vân đen nhánh, một đỏ một đen tựa như bát quái, dây dưa ở bên nhau, làm nguyên bản khí thế liền áp lực càng thêm áp lực. Có loại cảm giác làm người thở không nổi. Bọn chúng xoay quanh ở đỉnh đầu của Lâm Dương, từng trận uy áp che trời lấp đất nghiền áp về phía Lâm Dương. Thân thể của Lâm Dương run lên, da mặt căng ra, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao vạn mét. Đây là trời phạt sao? Lại là khủng bố như vậy, lại còn có đang ấp ủ. Bất chấp những kim tiền đó, Lâm Dương vung tay lên, cửu long nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Đại đạo hóa binh, đạo kiếm chạm thiên long. Đúng lúc này, Lâm Dương bỗng nhiên hét lớn, chỉ thấy cửu long nháy mắt hóa thành một thanh kiếm gỗ đào đỏ bừng, quanh thân nó sát khí màu đỏ lượn lờ, tựa như ma kiếm tuyệt thế, mang theo hơi thở yêu dị. Tuy rằng đạo kiếm chạm thiên long bị hủy diệt, nhưng nó đã đi theo Lâm Dương thật lâu, giúp Lâm Dương lập hạ không ít công lao to lớn, mà thời điểm hắn lĩnh ngộ giết chóc chi đạo, liền biết có thể sử dụng giết chóc chi đạo biến hóa bất luận vũ khí gì. Hắn không hề nghĩ ngợi, khiến cho giết chóc chi đạo biến thành bộ dáng của đạo kiếm chạm thiên long. Bất quá, nó so với đao kiếm Trảm Thiên Long càng thêm lợi hại, bằng vào sát khí khủng bố liền đủ để hù chết một cường giả nhân tiên. Ở một chỗ thần bí tại tiên giới, một lão nhân nhìn qua thực bình thường, giống như là cảm ứng được cái gì, trong ánh mắt tràn ngập hương vị tang thương, ngẩng đầu nhìn không trung, đầy mặt khiếp sợ. Có người lĩnh ngộ đạo, còn có đạo kiếp cùng với trời phạt, đến tột cùng là người phương nào? Ta phải nhìn một chút. Dứt lời, đôi tay lão nhân vung lên, chỉ thấy không trung bất thình lình xuất hiện một đạo quầng sáng. Lâm Dương đã hóa thành long nhân, tay cầm binh khí giết chóc, cũng chính là đao kiếm Trảm Thiên Long, cả người ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt không hề dao động, khí thế trên người thực mạnh mẽ, sát khí giống như thực chất vần quanh thân. Cái gì? Chính là Lâm Dương? Tình huống có biến, xem ra phải làm bố cục. Cơ duyên quả nhiên không dễ dàng cướp đoạt như vậy. Ta đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ đã mấy chục vạn năm, có thể đột phá đến viên mãn cùng với Hồng Quân đỉnh nổi hay không, liền sẽ một bước này, tuyệt đối không cho phép thất bại. Một màn giống như vậy phát sinh ở rất nhiều địa điểm, bọn họ đều bắt đầu làm lại bố cục, tranh đoạt cơ duyên. Cơ duyên này rốt cuộc là cái gì, bọn họ cũng không biết. Bọn họ duy nhất biết đến chính là có thể đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên viên mãn. Tiên giới cao bao nhiêu không ai biết, cho dù là Đại La Kim Tiên. Giờ phút này, ở chỗ tối cao tại tiên giới, nơi đó lôi kiếp cửu thiên khắp nơi đều có. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám tiếp xúc đến lôi kiếp cửu thiên này. Cũng chính là bởi vì có lôi kiếp cửu thiên, những Đại La Kim Tiên đó không biết trời cao bao nhiêu, chỉ biết bọn họ tựa như một con chim nhỏ bị nhốt ở trong lồng sắt, mà Lâm Dương chính là chìa khóa để chim ra khỏi lồng. Giờ phút này trong lôi kiếp cửu thiên, một lão nhân nhìn qua thực bình thường, dáng người có chút cầu lũ, khoanh chân ngồi ở trong đó. Đúng lúc này, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, một đạo kim quang thoáng hiện. Hả? Lâm Dương lĩnh ngộ giết chóc chi đạo? Thực tốt, lại làm mau như vậy liền lĩnh ngộ đại đạo. Lão nhân gật gật đầu, vẻ mặt vui sướng, ngay sau đó nhìn phương hướng bên ngoài lôi kiếp cửu thiên, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Đám người căng người tận thế sắp tới, hiện giờ một tia linh hồn này cũng không còn tác dụng nhiều lắm, lôi kiếp cửu thiên còn có thể chống đỡ một vạn năm, không bằng liền dùng tia linh hồn này trợ giúp Lâm Dương một tay đi, làm cho hắn vượt qua một kiếp này. Ha ha ha, Lâm Dương, hy vọng người có thể thành công tiêu diệt bọn họ, đi vào một nơi khác, nơi đó mới là sứ mệnh chân chính của ngươi, bản thể ta sẽ kiên trì đến khi ngươi đến. Không sai, người này đúng là Hồng Quân. Bất quá đây chỉ là một tiền linh hồn của hắn. Có thể tưởng tượng một tiền linh hồn đều là thường lực Đại La Kim Tiên viên mãn, bản thể sẽ có bao nhiêu khủng bố. Nhìn dáng vẻ, hắn là cố ý phân ra một tiền linh hồn ở chỗ này trấn thủ tiên giới, đồng thời chờ đợi Lâm Dương lĩnh ngộ đại đạo. Chẳng qua không nghĩ tới, Lâm Dương nhanh như vậy liền lĩnh ngộ đại đạo, làm hắn trước tiên kết thúc sứ mệnh cho bản thể hắn. Nếu là Đại La Kim Tiên ở tiên giới biết Hồng Quân chỉ là một tiền linh hồn, phòng chừng sẽ khiến cho sóng to ngập trời. Bên kia, Lâm Dương bắt đầu ngưng tụ khí thế, sau đó chờ đợi trời phạt cùng với đạo kiếp tiến đến. Trời phạt không biết có bao nhiêu đạo lôi kiếp, đạo kiếp tổng cộng có 3.000 đạo, một đạo khủng bố hơn so với một đạo, hiện tại cùng với trời phạt dung hợp, không biết có thể thành công vượt qua hay không. Mặt khác, còn có một đám kim tiền như hổ rình mồi nhìn ta, một cái phiền toái như thế, không bằng liền ở trong Trảm Thiên Thành độ kiếp, ta cũng không tin bọn họ không chạy. Lĩnh ngộ giết chóc chi đạo, Lâm Dương liền biết phải độ đạo kiếp, chỉ là đạo kiếp cùng với trời phạt dung hợp, Lâm Dương không biết có bao nhiêu lợi hại, kim tiền cũng như hổ rình mồi, muốn chờ lôi kiếp đi qua nhặt tiện nghi giết Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương làm sao sẽ để cho bọn họ thực hiện được, lập tức liền hướng về Trảm Thiên Thành bay đi. Một chúng kim tiên nhìn Lâm Dương bay tới, tức khắc sợ tới mức làm cho điều thú tán loạn, chật vật chạy trốn. Mọi người chạy mau, chạy ra khỏi bên ngoài phạm vi lôi kiếp bao phủ, chờ lôi kiếp biến mất, Lâm Dương còn chưa có chết, mọi người xông lên cùng nhau giết hắn. Đúng lúc này, một trận thanh âm dồn dập truyền đến. Lâm Dương cũng thực bất đắc dĩ, đám người kia chạy thực mau, có thể đem bọn họ ra khỏi lôi kiếp đã thực không tồi, hiện giờ cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Mẹ nó, chim chóc đáng chết chân hướng lên trời, Quản nhiều như vậy làm gì? Không chết là không chết, đáng chết chính là đáng chết. Ta không tin Lâm Dương ta sẽ chết ở chỗ này. Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Dương cảm thấy rộng mở thông suốt, tâm cảnh không khỏi tăng lên vài phần. Bởi vì tâm cảnh tăng lên, hắn chống đỡ lôi kiếp còn không có rơi xuống, trực tiếp bắt đầu vận chuyển tòa thiên tạo hóa quyết, hấp thu hỗn độn chi khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái 10 phút sau, oanh một tiếng, Lâm Dương trực tiếp đột phá thiên tiên trung kỳ. Ngay sau đó, âm âm âm, thiên tiên hậu kỳ, thiên tiên viên mãn. Nếu là làm những kim tiên đó thấy một màn như vậy, phòng trưng sẽ bị dọa cho hoảng sợ đi. Đột phá này so với hỏa tiễn còn nhanh hơn. Người ta cực cực khổ khổ tu luyện mấy vạn năm đều không thể đột phá, hắn trong nháy mắt đã đột phá mấy cấp bậc, thật sự là nghịch thiên. Bất quá đối với Lâm Dương tới nói, chỉ cần tâm cảnh tăng lên, đột phá đối với hắn tới nói đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Đây là chỗ nghiêu bức của đoạt thiên tạo hóa quyết. Đúng lúc này, trên bầu trời rầm một tiếng, một đợt lôi kiếp không hề có dấu hiệu đánh xuống, không gian nứt nẻ, một cỗ khí thế khổng lồ nghiền áp về phía Lâm Dương. Lâm Dương tay cầm đạo kiếm Trảm Thiên Long, quần áo không gió tự bay, khí thế đối với hắn tới nói không có chút ảnh hưởng nào. Hai mắt hắn nhìn lôi kiếp to như thùng nước, trên người sát khí quần quận, giơ kiếm phi thân dựng lên, đối với lôi kiếp một kiếm đánh xuống. Oanh một tiếng, một cỗ khí lãng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tràn ra bốn phía, không gian vạn dặm nháy mắt rách nát, lộ ra thời không đen nhánh, bên trong lực lượng thời không không ngừng lập lòe. Lâm Dương đứng ở trong không gian rách nát, lực lượng thời không không ngừng cắt tới, nhưng quanh thân hắn che kín lực lượng hỗn độn, vết cắt toát ra tiên lửa cũng không thể mảy may thương tổn hắn. Lợi hại, đạo lôi kiếp thứ nhất vậy mà đã khiến cho ta cảm nhận được bàn tay tê dại. Lần này không làm thật tốt, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, lôi kiếp trên bầu trời một đạo tiếp một đạo đánh xuống, từng đạo đều to như thùng nước. Lôi kiếp một đen một đỏ dây dưa ở bên nhau, làm người có một trận tim đập nhanh. Nếu là thiên tiên bình thường, đối mặt những lôi kiếp đó, phòng trường trực tiếp sẽ bị sợ cho phá gan, càng đừng nói là chống cự. Mẹ nó, phá cho ta! Lâm Dương mày nhăn lại, lập tức vận chuyển lực lượng hỗn độn, cầm lấy đạo kiếm Trảm Thiên Long, không ngừng bổ về phía lôi kiếp. Một đạo lại một đạo lôi kiếp đánh cho thân thể hắn liên tục giảm xuống, một đạo cuối cùng càng là đem hắn đánh sâu vào trong lòng đất 5000m. Bất quá Lâm Dương lại nháy mắt bay ra tới, lại tiếp tục bổ về phía lôi kiếp. Những lôi kiếp đó căn bản không cho Lâm Dương cơ hội thở dốc, một đạo tiếp một đạo, liên miên không dứt. Mỗi một đạo uy lực đều so với một đạo lôi kiếp phía trước tốt hơn vài lần. Dần dần, Lâm Dương đầu tóc rối bời, khóe miệng tiết ra máu tươi, bàn tay rách ra, đôi tay run rẩy. Ở ngoài lôi kiếp bao phủ, bắt đầu rồi, liên tiếp bổ ra 20 đạo lôi kiếp, trời ạ! Ha ha ha, Lâm Dương lần này chết chắc rồi, loại lôi kiếp này chính là 5 đạo đều có thể đem ta đánh chết. Hắn cho dù lợi hại có thể chống được 81 đạo hay sao? Không chỉ 81 đạo, trời phạt chính là 81 đạo, còn có kiếp vân đen nhánh kia. Không biết đó là kiếp gì, phòng trừng đạo số cũng không thấp đi. Đúng lúc này, một vị kim tiên thất thanh hô lên. Mẹ nó, 50 đạo, trời ạ! Hắn vậy mà tại dưới loại lôi kiếp khủng bố này chống đỡ được 50 đạo. Việc này quá khủng bố. Hắn mới chỉ là thiên tiên sơ kỳ, hắn rốt cuộc là quái thai gì? Yêu nghiệt, người này không chết, trừ bỏ đại la kim tiên lánh đời không ra, còn có ai là đối thủ của hắn? Lâm Dương không biết, nhóm kim tiên này đã bị thường lực khủng bố của hắn dọa cho không kiềm chế được. Hiện tại hắn hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm vào 81 đạo lôi kiếp. Không sai, trong nháy mắt cũng đã là đạo thứ 81. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân chết lặng, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng chấn động. Lại nhìn lôi kiếp bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, giờ phút này đã giảm xuống thật sâu hơn một vạn dặm, mặt đất hiện ra màu đen, bốc lên khói đặc quần quận, đồ vật ở trong mấy ngàn dặm đều bị mất đi. Phòng trừng về sau ở trong vòng mấy chục vạn năm đều sẽ không có một ngọn cỏ đi. Oanh một tiếng, đúng lúc này, Lâm Dương bị một đạo lôi kiếp cuối cùng đánh cho bay ra ngoài. Trong tay đạo kiếm Trảm Thiên Long nháy mắt tán loạn, trên người vải kim sắc cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, máu tươi chảy xuôi, toàn thân huyết nhục mơ hồ. Bang một tiếng, mặt đất lại hạ xuống hơn 1 vạn dặm. Lâm Dương cũng tiếp tục bị đánh sâu vào 1 vạn dặm dưới mặt đất. Khoảng cách đất bằng đã là 2 vạn dặm sâu. Lần này Lâm Dương không có bay lên, hơn nữa ở bên trong thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nếu không có xuất hiện đạo kiếp, hiện tại hắn đã vượt qua 81 đạo lôi kiếp. Bất quá Lâm Dương rất rõ ràng, phía sau còn có 81 đạo. 81 đạo này mới là đồ ăn chân chính, phía trước chỉ là món ăn khai vị. Lần này lôi kiếp không có liên tục đánh xuống, cho Lâm Dương một chút thời gian nghỉ ngơi. Lâm Dương bắt lấy cơ hội này hâm thù hỗn độn chi khí. Nói đến cũng kỳ quái, hỗn độn chi khí vừa vào thân thể, thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hấp thu vài cái, thương thế liền khôi phục như cũ. Lâm Dương liều mạng hấp thu hỗn độn chi khí. Ở thời điểm vừa rồi ngăn cản 81 đạo lôi kiếp, hắn liền đem hỗn độn chi khí tiêu hao hầu như không còn. Thời gian 5 phút đi qua, Lâm Dương đột nhiên lao ra khỏi nền đất, nháy mắt đi vào bầu trời, vung tay lên, sát khí màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ thành đạo kiếm Trảm Thiên Long. Kiếm dài 15 mét, lưỡi kiếm rộng bằng 2 ngón tay, quanh thân sát khí cuốn quanh, mũi kiếm phát ra quang mang yêu dị, tựa như yêu kiếm tuyệt thế. Giờ phút này, Lâm Dương trừ bỏ đầu tóc rối bời, thân thể dơ bẩn ra, đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Đến đây đi, làm ta nhìn xem 81 đạo lôi kiếp cuối cùng rốt cuộc mạnh như thế nào. Mệnh ta do ta không rõ trời. Lâm Dương nắm chặt đạo kiếm Trảm Thiên Long, hai mắt phát ra sát khí ngưng kết thành thực chất. Bên ngoài lôi kiếp, mấy trăm vạn kim tiền đã hóa đá. 81 đạo lôi kiếp thế nhưng bị hắn thành công vượt qua. Mẹ nó, đây là nói giỡn sao? Loại lôi kiếp này bọn họ chống đỡ không được 5 đạo, nhưng mà một thiên tiên như Lâm Dương vậy mà chống đỡ được 81 đạo. Việc này làm cho bọn họ hoài nghi thực lực của chính mình có phải bị chó ăn hay không. Có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền sai rồi. Nhân vật như vậy khẳng định là vị cứu tinh mà trời cao phái tới, bằng không sao có thể lợi hại như vậy. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn thủ ở chỗ này chờ hắn thành công độ kiếp tới giết chúng ta sao? Mọi người đừng nóng vội, phía sau còn có một kiếp, hắn tuyệt đối chống đỡ không được. Nếu ta đoán không sai, giờ phút này hắn khẳng định hơi thở thoi thóp, chỉ là lưỡng kiếm hợp nhất. Chẳng lẽ trời phạt chính là lưỡng kiếm hợp nhất sao? Không, màu đỏ mới là trời phạt, đã bị Lâm Dương vượt qua. Màu đen không biết là cái gì, nhưng có thể khẳng định uy lực không thể kém hơn so với trời phạt, thậm chí càng mạnh hơn. Ây, người này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc tiên giới ta liền phải tổn thất một thiên tài yêu nghiệt. Người thở dài làm cái gì? Hắn giết hàng tỷ sinh linh, chính là ma thần tuyệt thế, đã chết càng tốt, còn nói cứu tình cái gì? Trời đều có thể nhìn hắn giết chết nhiều người như vậy sao? Một chúng kim tiền khe khẽ nói nhỏ, châm chọc mỉa mai, cũng có cảm thấy tiếc hận cho Lâm Dương. Bên kia, Lâm Dương đầy mặt ngưng trọng nhìn lôi kiếp. Hắn phát hiện lôi kiếp vậy mà còn ngưng tụ khí thế. Tiếp tục như vậy, chính mình tuyệt đối không thể chống lại. Hắn cắn chặt răng, trực tiếp phi thân dựng lên, nhảy vào bên trong lôi kiếp. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang kinh thiên không ngừng vang lên. Kim tiền bên ngoài lôi kiếp đều ngây ngốc, như thế nào bên trong lôi kiếp vang lên, lại không thấy lôi kiếp đánh xuống. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng hướng về phía bọn họ đánh úp lại. Mẹ nó, là Lâm Dương, chạy mau! Thời gian trở lại thời điểm vừa rồi, Lâm Dương nhảy vào kiếp vân. Đi vào, Lâm Dương liền nhìn đến lôi kiếp đầy trời. Sau đó, một đợt tiếp một đợt lao về phía hắn. Cuối cùng hắn bị một đạo lôi kiếp đánh bay ra ngoài. Không nghĩ tới phương hướng này lại là phương hướng đám kim tiên kia. Vì thế kim tiên nhìn đến Lâm Dương bay tới, tự khắc chật vật chạy trốn. Nói giỡn sao, Lâm Dương ở nơi nào lôi kiếp liền sẽ ở nơi đó. Hiện tại Lâm Dương lại đây, nếu bọn họ bị bao phủ ở trong kiếp vân bình thường sẽ vắt ra lôi kiếp đánh bọn họ. Oanh một tiếng, đúng lúc này, Lâm Dương lại tiếp tục bị một đạo lôi kiếp đánh bay, tốc độ bỗng nhiên gia tăng, cơ hồ trong nháy mắt liền nện ở trong đám kim tiên. Sau đó, những kim tiên kia trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt ngây ngốc, thân thể run rẩy, lòng như tro tàn. Mẹ nó, Lâm Dương đáng chết, lão tử còn không muốn chết. Thoáng chốc, một đám kim tiền giết gào giống to, nhưng mà Lâm Dương lại như chó chết quỳ rạp trên mặt đất. Âm âm âm. Đúng lúc này, dầm dạp che trời lấp đất, một chuỗi tiếp một chuỗi lôi kiếp đánh xuống. Tức khắc, tiếng gầm rú không dứt bên tai, mấy trăm vạn kim tiền nháy mắt bị đánh nổ, cũng chỉ dư lại 5 kim tiền viên mãn. Hơn nữa lĩnh ngộ lực lượng không gian hoặc là lực lượng thời gian, bọn họ đều là nhân vật một bước chân bước vào đại la kim tiền, không nghĩ tới chỉ có thể chống cự một kích của lôi kiếp. Lại đến một chút, bọn họ cũng chỉ có thể đi vào kết cục thê thảm của những người khác. Đồng thời bọn họ cũng ý thức được thật sâu sự khủng bố của Lâm Dương. Không, ta không thể chết được, ta không muốn chết. Một vị cường giả kim tiền viên mãn giết gào lên, liều mạng hướng tới bên ngoài kiếp vân. Thoáng chốc, oanh một tiếng, một đạo lôi kiếp đem hắn đánh nổ. Lâm Dương, đều do Lâm Dương, muốn chết cũng phải giết hắn. Đúng lúc này, dư lại 4 gã cường giả kim tiền viên mãn, một vị trong đó nhằm về phía Lâm Dương. Vừa lúc, một đạo lôi kiếp bổ về phía Lâm Dương, bị hắn hoàn mỹ đón đỡ. Không có trì hoãn chút nào, hắn trực tiếp bị đánh nổ. Còn có ba vị kim tiên này mặt xám như tro, trong lòng cực độ hối hận. Bọn họ đều là kim tiên ở Trạm Thiên Thành. Sau khi do dự, bọn họ không có tham gia chiến đấu vây công Lâm Dương, sau đó vẫn luôn đang xem náo nhiệt. Không nghĩ tới hiện tại xem náo nhiệt đem mệnh đều ném vào. Không để cho bọn họ nghĩ nhiều, 4 đạo lôi kiếp không thể địch nổi gào thét bổ về phía bọn họ. Dọc theo đường đi, không gian giống như mạng nhện, tầng tầng nứt nẻ, khí thế cường đại áp bách người không thở nổi. Lâm Dương nhìn lôi kiếp, mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hiện tại hắn đã kiệt sức, không có sức chống cự chút nào. 81 đạo lôi kiếp phía sau lợi hại hơn so với phía trước suốt 10 lần. Nếu Lâm Dương không nhảy vào trong kiếp vân, khả năng hắn còn có thể ngăn cản 5 đạo. Nhưng hiện tại... Ta phải chết ở chỗ này sao? Tiểu Mộng, Thiên Tuyết, Lương Tinh, Thiến Nhi, Tuyết Nhi, kiếp này ta nợ các nàng, kiếp sau ta sẽ bồi thường cho các nàng. Còn có Tiểu Long, bà thực xin lỗi người. Bà không có hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Hy vọng người có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên. Đừng như bà cả ngày sống ở dưới kiếp số bao phủ. Theo lôi kiếp càng ngày càng gần, khí thế cường đại áp bách, ý thức hắn bắt đầu mơ hồ, trước mắt xuất hiện bóng chồng. Đúng lúc này, Lâm Dương trong lúc hoảng hốt, đột nhiên nhìn đến một bóng người xuất hiện. Bóng người này vung tay lên, lôi kiếp nháy mắt tán loạn. Lâm Dương, nắm chặt thời gian chữa thương đi, lôi kiếp để ta tới xử lý. Bóng người nói, Lâm Dương không biết hắn là ai, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là gia hỏa này rất lợi hại, bởi vì hắn phất tay liền đem lôi kiếp đánh tan, chớp mắt liền đem 3 gã kim tiền khác kia đưa ra bên ngoài kiếp vân. Sau đó xuất hiện bên người hắn, bóng người đương nhiên chính là Hồng Quân. Hắn thấy Lâm Dương chịu đựng không nổi, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc trực tiếp ra tay. Lâm Dương được ăn cả ngã về không, dù sao đều phải chết, còn không bằng đem hy vọng phó thác cho hắn. Hắn hẳn là có thể ngăn cản kiếp số phía sau đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương bắt đầu vận chuyển Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết, hấp thu hỗn độn chi khí. Hồng Quân tuy rằng chỉ có một tia linh hồn, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Lôi kiếp trước mắt hắn giống như tiểu hài tử, hắn phất tay liền đánh tan. Thậm chí lôi kiếp còn không có đánh xuống, hắn phất tay, một cỗ khí lãng vô hình nhằm về phía kiếp vân, trực tiếp ở bên trong kiếp vân sinh ra một cỗ nổ mạnh kinh liệt. Uy lực nổ mạnh cơ hồ đem kiếp vân phạm vi mấy ngàn vạn dặm xua tan. Bất quá kiếp vân thường mau lại tụ tập, nó giống như đã chịu khiêu khích, lôi kiếp dư lại liên tiếp đánh xuống. Nhưng mà bên phía Lâm Dương không có lôi kiếp quấy rầy hắn, thường mau liền khôi phục thương thế, thường lực cũng tới trạng thái toàn thịnh. Lúc này hắn mới cẩn thận đánh giá Hồng Quân, đồng tử co rụt lại. Lâm Dương phát hiện Hồng Quân giống như người thường, nhưng hắn là người thường sao? Thực rõ ràng không phải. Mẹ nó, hắn sẽ không phải là Đại La Kim Tiên chứ? Đại La Kim Tiên làm sao sẽ đến trợ giúp ta? Lâm Dương nhịn không được nghi hoặc. Lâm Dương, tiếp một đạo lôi kiếp cuối cùng này. Đúng lúc này, Hồng Quân đột nhiên mở miệng. Còn không đợi Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, một đạo lực lượng xưa nay chưa từng có trực tiếp đem hắn đánh xuống dưới nền đất. Luồng năng lượng này ở trong thân thể hắn tán loạn, lục phủ ngũ tạng nháy mắt bị rào phá, đau đớn kịch liệt làm cho hắn phát không ra được một chút thanh âm. Đúng lúc này, Hồng Quân hóa thành một đạo lưu quang kim sắc tiến vào trong thân thể Lâm Dương. Trong nháy mắt, đau đớn biến mất, ký ức của Hồng Quân xuất hiện ở trong đầu của hắn, từng điểm bị hắn dung hợp. Cuối cùng, Lâm Dương lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Năng lực khép lại cường đại của thân thể làm lục phủ ngũ tạng được khôi phục. Một cỗ khí tức hư vô mờ mịt từ trên người của Lâm Dương truyền đến. Đó là tâm cảnh tăng lên, hấp thu ký ức của Hồng Quân, làm tâm cảnh của Lâm Dương trực tiếp đạt tới cảnh giới kim tiền viên mãn. Đồng thời cũng minh bạch vì sao Hồng Quân làm cho hắn ngăn cản một kích lôi kiếp cuối cùng. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm lôi kiếp biến mất. Một kích cuối cùng nếu không có đánh trúng Lâm Dương, lôi kiếp sẽ âm hồn không tiêu tan. Đây cũng là chỗ khủng bố của đạo kiếp. Ngay sau đó, Lâm Dương tu luyện dưới nền đất, nhanh chóng hấp thu hỗn độn chi khí. Trên người khí thế như hồng, đằng đằng sát khí, cảnh giới thế như trẻ tre, liên tiếp đột phá đến kim tiền viên mãn. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, long trời nở đất. Lâm Dương tựa như chiến thần tuyệt thế, từ dưới nền đất sông mấy chục vạn dặm bay lên trời. Dưới nền đất tiên giới sâu bao nhiêu không ai biết, chỉ biết là rất sâu, tựa hồ không có cuối. Ha ha ha ha, kim tiền viên mãn, tiên giới to lớn, ta chạy đi đâu mà không được. Lôi kiếp cửu thiên còn có thể chống đỡ một vạn năm. Ai cũng không biết thực lực của ta hiện tại có thể trở về địa cầu hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên phát hiện ba gã kim tiền ở bên ngoài mấy ngàn vạn dặm, lập tức khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vệt mỉm cười. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.